Thế giới tiên hiệp, chương 566, mở ra đường nối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Dược Văn nguyên bản lấy vì việc này chấm dứt ở đây. Nào nghĩ tới Thương Diệp đột nhiên đi ra làm dối. Đây hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Phải biết Thương Diệp nhưng là hắn một tay nuôi nấng. Thần thụ thần thông, thậm chí đưa hắn coi như con trai của chính mình tới đối xử. Đến bồi dưỡng, nhưng chưa từng nghĩ đến cuối cùng lại sẽ là Thương Diệp phản bội hắn. Làm cho hắn chịu đến trách phạt. Diện bích 10 năm, ngừng phát tài nguyên tu luyện. Kỳ thực, diện bích 10 năm hoặc là ngừng phát tài nguyên tu luyện ngược lại cũng không đáng kể. Dù sao Thành Dược Văn chính là Phiêu Miểu Tông trưởng lão. Càng là phó tông chủ. Này loại trừng phạt đối với hắn mà nói cũng không có gì. Mấu chốt là hắn diện bích 10 năm. Phó tông chủ vị trí tất nhiên sẽ bị người khác thế thân. Đợi đến 10 năm sau diện bích lúc kết thúc. Trời cũng thay đổi. Hắn chỉ có thể trở thành một người bình thường trưởng lão. Cũng không còn mỡ có thể mò. Cũng không có địa vị có thể nói. Thành Dược Văn nhìn Thương Diệp một chút. Tất cả đều là khó có thể tin. Hắn thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Ly khai Phiêu Miểu Điện. Thương Diệp quỳ trên mặt đất. Hơi ngẩng đầu nhìn Thành Dược Văn bóng lưng. Trong mắt lóe ra một tia hận ý. Thương Diệp ngươi làm không tệ. Công bằng làm việc. Đại nghĩa diệt thân. Đây mới là ta Phiêu Miểu Tông đệ tử hẳn có phong độ. Ngươi đi xuống trước. Hôm nay chỉ là bản tọa nhớ kỹ trong lòng. Ngày sau nhất định sẽ có ban thưởng. Hoa Trường Xuân từ tốn nói. Thương Diệp cao giọng nói tạ ơn. Quỳ trên mặt đất gương mặt kích động. Thiên vận tử lão đệ. Chuyện hôm nay để cho ngươi cười chê rồi. Hoa Trường Xuân nhìn Thiên vận tử. Chậm rãi nói. Thiên vận tử vung vung tay. Nói. Đây là ngươi Phiêu Miểu Tông việc. Không có quan hệ gì với ta. Có gặp hay không cười cũng không đáng kể. Đón lấy chúng ta muốn không cố gắng nói chuyện. Hoa Trường Xuân cười ha ha. Nói. Người người này còn là tính khí này. Cũng được. Vậy chúng ta trước hết nhờ một chút. Thương Diệp. Người mang theo Diệp Vân đi Phiêu Miểu Điện Thiên Điện phòng khách trước tiên ở lại. Thương Diệp từ dưới đất bò dậy thân đến. Vừa muốn nói chuyện. Lại nghe được Mộ Dung vô tình đi tới một bước. Cất cao giọng nói. Tông chủ đại nhân. Hay là ta đưa Diệp Vân đi tới đi. Ta cùng với hắn thuở nhỏ quen biết. Gọi nhau huynh đệ. Có mấy lời muốn nói. Hoa Trường Xuân điểm điểm thủ lĩnh. Nói. Cũng được. Vậy thì ngươi đưa chính là. Thương Diệp ngươi tạm dừng bước. Hiện tại liền đem ban cho ngươi. Ngày sau sợ sẽ quên. Nói. Một vệt ánh sáng ảnh từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Rơi vào Thương Diệp trước người. Nhưng là một quyển hồ sơ. Lập lòe nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Này chính là một môn tiên thuật. Tên là Tùy Vân Trường. Tu luyện tới cực hạn thu phát tự nhiên. Một trường đánh ra. Phảng phất đám mây. Làm người không thể tránh khỏi. Coi là không tệ thần thông. Thương Diệp hai tay run run tiếp được. Nói, đa tạ tông chủ đại nhân. Hoa Trường Xuân điểm điểm thủ lĩnh. Lập tức xoay người liền đi. Thiên vận tử sau lưng hắn. Hai người một trước một sau biến mất ở trong không khí. Lại triển khai thuấn di thuật ly khai Phiêu Miểu Điện. Diệp Vân, chúng ta đi thôi. Mộ Dung vô tình nhìn thấy Diệp Vân tựa hồ như có ngộ ra. Vỗ một cái vai hắn vai. Diệp Vân phục hồi tinh thần lại. Gật gật đầu nói, cũng tốt, vậy thì phiền phức vô tình đại ca. Mộ Dung vô tình khẽ nhíu mày, nói, huynh đệ ta ngươi không cần khách khí như vậy. Ngày sau hay là chúng ta còn có thể bắt tay hợp tác. Cộng cùng tiến lùi đây. Diệp Vân tự nhiên biết Mộ Dung vô tình nói tới chuyện gì. Không lâu sau đó liền muốn mở ra thánh nhân bí tàng. Mộ Dung vô tình muốn cùng Diệp Vân liên thủ. Nghĩ biện pháp tiến nhập bí tàng nơi sâu xa. Thu được truyền thừa. Hai người sóng vai đi ra Phiêu Miểu Điện. Từ bên trên hạ xuống. Diệp Vân lại một lần liếc nhìn Vân Long Trụ. Này cây cột thực sự quá thần kỳ. Lại có như vậy sức mạnh. Đem chọn tòa Phiêu Miểu Điện trọng lượng hoàn toàn chống đỡ. Này Vân Long Trụ, ta lần đầu gặp gỡ cũng cùng ngươi giống như cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới bên trong đất trời lại có như vậy thần vật. Bất quá sau đó nhìn nhiều lắm rồi. Cũng thành thói quen. Mộ Dung Vô Tình nhìn thấy Diệp Vân vẫn là một mặt kinh ngạc. Không khỏi cười một cái nói. Diệp Vân hơi nhíu mày. Hiếu kỳ hỏi. Này Vân Long Trụ là tài liệu gì? Ta xem KBC5JNZBW cột bên trong diện mơ hồ có long hình sinh vật đang du động. Thực sự thần kỳ. Mộ Dung Vô Tình nhìn chung quanh. Thấp giọng nói. Này Vân Long Trụ, vật liệu không người nào biết. Chính là tông chủ cũng không biết rốt cuộc là cái gì chế thành. Cây này Vân Long Trụ cũng không phải là luyện chế. Mà là trời sinh địa thành. Ở 3.000 năm trước bị phát hiện. Đẩy một khối núi đá to lớn. Trong núi đá tất cả đều là tuyệt phẩm linh thạch. Còn có thật nhiều tiên linh chi thạch. Lúc đó có người nói cũng cực kỳ khiếp sợ. Ngay lập tức mong muốn là đem khối này trong núi đá linh thạch toàn bộ mở sản xuất ra. Bất quá lại phát hiện bất luận làm sao đào móc công kích. Đều không thể đem bên trong linh thạch hái thêm một viên tiếp theo. Liền đến đây thì thôi. Diệp Vân trên mặt tất cả đều là khiếp sợ. 3.000 năm trước phát hiện Vân Long Trụ đẩy một khối lớn vô cùng núi đá. Trong đó ẩn tuyệt phẩm linh thạch cùng tiên linh chi thạch. Đây không phải là then chốt. Mấu chốt là lấy Phiêu Miểu Tông thực lực. Lại không cách nào từ nơi này khối núi đá to lớn trên lấy thêm một viên tiếp theo linh thạch đến. Nói cách khác, sau đó bọn họ mới đưa Phiêu Miểu Điện xây ở khối này núi đá to lớn trên diện. Thực sự là thật bất khả tư nghị. Người nên đoán được. Phiêu Miểu Điện chính là xây dựng ở ngọn núi này trên đá diện. Mà ngươi tuyệt đối đoán không được chính là Phiêu Miểu Điện kiến tạo quá trình kỳ thực cực kỳ thần kỳ. Vốn là muốn y theo Phiêu Miểu Tông cao tầng tâm tư kiến tạo một tòa thần điện. Thế nhưng là phát hiện bất kể như thế nào kiến tạo đều không thể cùng núi đá to lớn liên tiếp chặt chẽ. Cũng là không cách nào xây dựng lên đến. Mộ Dung Vô Tình tiếp tục nói. Diệp Vân một mặt kinh ngạc. Theo bản năng hỏi. Vậy phải như thế nào kiến tạo? Mộ Dung Vô Tình cười cợt. Tiếp tục nói. Sau đó phát hiện chỉ có theo linh thạch cùng tiên linh chi thạch xếp hàng mạch lạc đến kiến tạo. Mới có thể cùng núi đá chặt chẽ liên tiếp. Sau đó đem đại điện kiến tạo xong xuôi. Trong núi đá linh thạch cùng tiên linh chi thạch nhất thời có linh khí theo mạch lạc tuôn ra. Đem chọn tòa Phiêu Miểu Điện đều bao phủ trong đó. Nhưng là một cái thần kỳ đại trận. Diệp Vân nghe trợn mắt ngoác mồm. Bên trong đất trời lại có thần kỳ như thế núi đá. Đây chính là thiên địa sinh thành một tòa đại trận. Nếu là thôi thúc, sẽ có nhiều uy lực. Này tòa uy lực của đại trận kỳ thực cũng không mạnh. Thế nhưng sức phòng ngự nhưng cực kỳ hiếm thấy. Một khi đại trận thôi thúc, bất kỳ nguyên anh cảnh cao thủ cũng không thể đối với nó có nửa phần thương tồn. Bất kể là một nhân hay là trăm, thậm chí ngàn người, Mộ Dung Vô Tình liếc nhìn Vân Long Trụ. Nói tiếp, tương truyền chính là thánh nhân ra tay. Cũng không cách nào đem tòa này phòng ngự phá hủy. Chỉ ít trong thời gian ngắn cũng không làm được. Năm đó Tiên Kiếm Tông thánh nhân đánh giết đến đó, chính là dựa vào đại trận này mới có thể bảo vệ. Diệp Vân con mắt híp lại, nhìn Vân Long Trụ, trong này linh khí phun trào, còn như mây mù, cái kia long hình sinh vật hiển nhiên cũng không phải thật sự tiên thú hoặc là thần long. Chắc cũng là linh khí ngưng kết thành thực chất sau xuất hiện dường như long hình sinh vật mà thôi. Thế nhưng bất kể như thế nào, này Phiêu Miểu Điện thực sự quá thần kỳ. Giống như này phòng hộ đại trận, tự nhiên có thể báo ngàn năm không lo. Hai người vừa đi vừa nói, chuyển qua một cái hành lang, xuyên qua một mảnh rừng rậm, liền nhìn thấy phía trước tê tốt tán cây sau mặt lộ vẻ ra một mảnh ngói lưu ly. Ở ánh mặt trời chiếu xuống lập lòe ra một vệt kim quang. Diệp Vân đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy một tòa ước chừng cao 3-4 trượng thiên điện xuất hiện ở trong mắt. Xuyên qua thiên điện cửa lớn. Trong đó nhưng là từng tòa sân. Diện tích không nhỏ, chẳng chịt có hứng thú. Xem ra đúng là cực kỳ mỹ quan. Đây cũng là ta Phiêu Miểu Tông thiên điện khách viện. Cũng chỉ có các tông cao tầng mới có tư cách tiến nhập nơi này. Tiểu tử ngươi có thể coi là chiếm thiên vận từ tiền bối quang. Có thể ở tại nơi này mảnh ngay giữa sân. Mộ Dung Vô Tình hướng đi gần đây một tòa tiểu viện. Sau đó giơ tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Sân nhỏ trên cửa gỗ xuất hiện một đạo hào quang màu xanh lục. Cửa gỗ cọt kẹt một tiếng. Chậm rãi đánh mở. Chỗ này không sai à. Trong ngày thường có người ở sao? Diệp Vân theo Mộ Dung Vô Tình đi vào trong viện. Quan sát chung quanh. So với hắn ở Thần Tú Cung ở tiểu viện đến. Nhưng lớn hơn 2 lần. Trong viện phong cảnh chằng chịt. Giả sơn lưu thủy. Nở rộ mai vàng cùng vừa ngưng tụ nụ hoa hoa sơn trà. Ngược lại có chút tao nhã thái độ. Gần nhất cũng không có người đến đây. Hay là nói là cái kia chút đến đây Phiêu Miểu Tông tu sĩ còn chưa có tư cách vào ở nơi đây. Hiện tại chỉ ngươi một người. Không người biết đánh quấy nhiễu việc tu luyện của ngươi. Mộ Dung Vô Tình ngẩng đầu nhìn bốn phía. Lắc đầu nói rằng. Vô Tình đại ca làm sao ngươi biết? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Mộ Dung Vô Tình cùng hắn đồng thời từ Thần Tú Cung lại đây. Làm sao có khả năng biết nơi này là hay không ở người khác? Mộ Dung Vô Tình cười nói. Vậy cũng đơn giản. Nơi đây tổng cộng có 12 tiểu viện. Mỗi gian phòng đều lấy 12 cầm tinh đến sắp xếp. Người tòa này chính là Rồng Viện. Người ngẩng đầu nhìn một chút. Tiểu viện trên đỉnh có hay không có một long hình đánh dấu? Diệp Vân ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy sân nhỏ trên đỉnh. Một cái thần long xoay quanh gào thét. Toàn thân màu tím. Này vào ở tiểu viện trên đỉnh cầm tinh đồ án liền sẽ biến thành màu tím. Mà cái khác 11 tòa tiểu viện đều là màu xanh lam. Tự nhiên không có ai vào ở. Mộ Dung Vô Tình cười ha ha. Giải thích. Diệp Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Chính là đơn giản như vậy liền có thể phân biệt ra được. Diệp Vân khẽ mỉm cười. Tâm trạng ngầm động. Nếu là không có người bên ngoài quấy rối, như vậy hắn ở chỗ này tu luyện tự nhiên sẽ càng thêm yên tĩnh một ít. Quan trọng nhất là hắn phải ở chỗ này triển khai thiên cơ dẫn. Sau đó câu thông phần thần đài. Lấy linh hồn tiến vào bên trong, thăm dò phần thần đài bí mật, hay là có thể tìm ra có quan hệ thánh nhân bí tàng đường hầm không gian. Dầu gì nên cũng có một chút thánh nhân bí tàng nhắc nhở. Được rồi, ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ta liền không quấy rầy ngươi. Ta đi cách vách xà viện tu luyện, ngày mai gặp lại. Mộ Dung Vô Tình vỗ vỗ Diệp Vân vai vai, liền muốn ly khai. Diệp Vân gật đầu nói. Vô Tình đại ca ngươi ở tại sát vách. Vậy cũng tốt. Chúng ta có thể cố gắng tán gẫu ngày. Mộ Dung Vô Tình vung vung tay. Nói. Ta đánh với Thư An Thạch một trận rất có thu hoạch. Sau khi trở về còn không có thời gian cố gắng lĩnh hội một lần. Nếu là thời gian quá lâu thì sẽ để phần này thể ngộ trở thành nhạt. Ta nghĩ tất cả thuận lợi. Phải nhận được một ít tốt vô cùng tu luyện trợ giúp. Diệp Vân trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nói, như vậy cũng tốt. Mấy ngày nay chúng ta liền tốt hảo tu luyện. Tìm hiểu thiên đạo, ai cũng không nên quấy rầy ai. Yên tĩnh như thế, thích hợp tu hành địa phương cũng không nhiều gặp. Mộ Dung Vô Tình cười nói. Ta chính là ý này. Được rồi. Rõ ngày mai gặp lại. Ngươi nếu là tu luyện xong ta còn chưa hề đi ra. Cũng không cần tới quấy rầy ta. Diệp Vân điểm điểm thủ lĩnh. Trong lòng hắn ước gì không người đến quấy rối. Ai biết linh hồn trạng thái tiến nhập phần thần đài cần phải bao lâu thời gian. Tự nhiên là thời gian càng ngày càng tốt. Diệp Vân nhìn theo Mộ Dung Vô Tình ly khai. Hắn giơ tay vung nhẹ. Tiểu viện cửa gỗ cọt kẹt một tiếng đóng lại. Chỉ nhìn thấy tiểu viện trên đỉnh thần long xoay quanh mà xuống. Trên không trung lao xuống mà đến. Rơi vào tiểu viện trên cửa gỗ mới. Hóa thành một tòa màu tím hình rồng pho tượng. Màu tím nhàn nhạt ánh sáng tán mở. Phong ấn cửa gỗ. Nguyên lai này thần long vẫn là một cái khóa. Có thể phong ấn cửa viện. Ngược lại không tệ. Diệp Vân cười cợt. Xoay người bước vào trong viện phòng nhỏ. Sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Phiêu Miểu Tông có thể mấy ngàn năm qua cưỡng chế thần tú cung một đầu. Trở thành Đại Tần đế quốc đệ nhất tông môn. Tự nhiên có chỗ hơn người. Chính là nơi này phòng khách. Vậy cũng bị bố trí tụ linh trận. Nơi đây linh khí rõ ràng so với ở ngoài diện muốn nồng nặc rất nhiều. Ít nhất cũng là tăng gấp đôi. Diệp Vân ngồi khoanh chân. Sẽ có chút phập phồng tâm tình triệt để bình tĩnh lại. Sau đó yên lặng hô hoán. Lão Tổ, người có từng tỉnh, đương nhiên tỉnh, người lập tức phải lấy linh hồn trạng thái tiến nhập phần thần đài. Ta đương nhiên phải vì ngươi bảo vệ. Kiếm đạo lão tổ thanh âm lập tức truyền đến. Hơi có chút run rẩy. Hẳn rất là kích động. Ta cũng không biết triển khai thiên cơ dẫn sau có hay không có thể thật sự lấy linh hồn tiến nhập phần thần đài. Cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Bất quá đây cũng là một cái cơ hội tuyệt vời. Nếu là thuận lợi. Tất nhiên có thể đem phần thần đài bên trong có quan hệ thánh nhân bí tàng cơ mật cho dò xét ra đến. Diệp Vân trầm giọng nói rằng, ngươi là nói linh hồn trạng thái. Đây chẳng phải là cùng ta giống như. Kiếm đạo lão tổ bỗng nhiên trong tiếng nói mang theo một vẻ kinh ngạc. Một chút nghi hoặc, Diệp Vân trả lời, không sai. Thiên vận tử nói liền là bởi vì khoảng cách thần tú cung quá mức xa xôi. Chỉ có thể lấy linh hồn trạng thái tiến vào bên trong. Kiếm đạo lão tổ trầm ngâm một chút. Chậm rãi nói. Nếu là lấy linh hồn trạng thái hôm nay lời. Người mang ta lên thử xem. Hay là ta cũng có thể đi vào. Diệp Vân ngẩn ra. Lập tức phục hồi tinh thần lại. Vui mừng khôn xiết. Lão tổ ngươi là nói ngươi cũng có thể tiến nhập phần thần đài. Nếu là ngươi và ta đều có thể tiến vào. Như vậy thì có hy vọng rất lớn có thể đem đi về bí tàng cánh cửa không gian tìm cho ra. Đến thời điểm chúng ta liền không cần nhìn thiên vận tử cùng hoa trường xuân sắc mặt của bọn họ. Trải qua mấy ngày nay, Diệp Vân một mực nghe lời đoán ý, đồng thời kiềm chế lại tính tình. Hết thảy đều vì là thánh nhân bí tàng làm chuẩn bị. Không sai, nếu là chỉ có thể lấy linh hồn trạng thái tiến vào. Ta thời khắc này thần hồn tuy rằng chỉ có 3/4, thế nhưng là vừa vặn có thể tiến vào bên trong. Này phần thần đài nhưng năm đó tiên kiếm tông thánh nhân luyện chế. Trong đó tuyệt đối sẽ có một ít có quan hệ ta tiên kiếm tông bí mật. Chỉ cần có thể tìm ra, tất nhiên có thể đánh mở thánh nhân bí tàng đường nối. Kiếm đạo lão tổ trong tiếng nói tất cả đều là mừng rỡ. Diệp Vân cũng là như thế. Vừa bình phục tâm tình lại một lần chập trùng. Bất quá, Diệp Vân linh hồn đã sớm rèn luyện đến mức tận cùng. Tự nhiên có thể khống chế lại tâm thái. Trong tay hắn ánh sáng chợt lóe lên. Thiên cơ dẫn trong nháy mắt xuất hiện. Thiên cơ dẫn chính là lại 3 chiếc gương tạo thành. Bạch, lam, hồng, 3 loại màu sắc. 3 đạo kính diện lại có thể khiến người ta rơi vào bất đồng ảo giác trong đó. Bất quá làm người sản sinh ảo giác chỉ là thiên cơ dẫn đơn giản nhất công năng. Nó tác dụng chân chính là đánh mở đường hầm không gian. Liên tiếp phần thần đài. Diệp Vân hai tay múa nhẹ. Thôi thúc mở ra tâm pháp. Chỉ thấy đạo đạo quang ảnh từ hắn trong lúc đó bắn ra. Bắn vào cái kia 3 chiếc gương trong đó. Trong chớp mắt, 3 chiếc gương bên trong ánh sáng bắn mạnh ra. Bắn trên không trung, hình thành 3 cái điểm. Diệp Vân dương mắt nhìn lên. Nhưng nhìn thấy 3 cái điểm bỗng nhiên mở rộng. biến thành bạch lam hồng ba cột sáng, to bằng cánh tay trẻ con, bỗng nhiên hạ xuống, cột sáng đánh trên mặt đất, ba loại màu sắc trong nháy mắt giao hòa. Sau một khắc, một đạo ba màu quang môn thình lình xuất hiện, dựng đứng ở Diệp Vân trước người. Cách chương.